Chương 512, Diệt Tuyệt Đỉnh, canh thứ 3. Thiên Quan Núi, Thần Điện. Hôn lễ đang ở từ nay trở đi tiến hành, nhưng thần áo địa khu liên can quyền quý nhân vật tập hợp, thật sớm lai chúc mừng. Những thứ này thế lực chẳng phân biệt được chính tà, có hận tờ liên minh, có thương minh, còn có ngân hà đoàn đều bách vu thần điện nhất tổ quy hiếp, chỉ phải hạ mình hướng bọn họ lấy lòng. Thần điện bộ tộc còn bận hơn lấy tiếp ứng nối liền không dứt lai khách, thần áo địa khu thế lực đông đảo, nhất là hai ngày này, ai cũng hiểu, nếu như lần này trong hôn lễ chưa từ nở dê xuất hiện thế lực, sợ rằng sẽ tiến nhập thần điện nhất tộc sổ đen, đến lúc đó bị khả năng sẽ không dừng là chèn ép, thậm chí còn có thể là tẩy rửa ầm ầm bầu trời một đạo kinh lôi, sán lạn huy hoàng thánh quang bị thanh lôi đánh tan, lộ ra một mảnh hư vô bầu trời lần này dị tượng làm cho tất cả mọi người thất. Kinh một đạo lôi quang đánh xuống, mặt đất đánh ra một đạo hố to, đen sống kỳ ủ ẻm hàng lâm. Diệp Manh cùng xá phải, mặt không thay đổi từ đen sống kỳ ủ ẻm trên người nhảy xuống, đi về phía đại điện. Hừ, người nào dám xông vào thần điện bộ tộc coi như là lai tặng quà, không khỏi quá không hiểu lễ phép. Một đám thần điện nhất tộc giáo huấn luyện sư vây quanh lên, che ở trước cửa điện, phẫn nộ quát. Mười mấy con lũ sờ dưới thiểm điện lượn lờ, hai mắt lộ ra hung quang, đe dọa nhìn Diệp Manh. Diệp Manh ánh mắt băng lãnh, nhất nhất đảo qua, sắc khí lộ, những người đó dùng mình một cái, cũng là ỷ vào cùng với chính mình địa bàn, kiên trì không nhượng bộ. Hơi giơ tay lên, đen sông kỳ ủ em hội ý, khinh miệt đảo qua những thứ này lũ sờ dày, rít gào đang lúc, băng tuyết sen lẫn tia chớp màu lam, đem mười mấy con lũ sờ dày trong nháy mắt đánh giết. Những thủ vệ kia hoảng sợ chạy tứ tán, lại bị thổi tới gió lạnh đông lại. Sau đó hóa thành trần tiết phiêu tán nhất thời đoàn người ồ lên, bọn họ cũng là đại thế lực, chịu qua sóng gió, liếc mắt liền nhận ra Diệp Manh là tới gây chuyện, cũng không giống người thường thất kinh, mà là đang một tiếng thét kinh hãi phía sau liền giao thác nói nhỏ, các hoài lấy bất đồng biểu tình cùng tâm tư, nhưng phần lớn đều là một bộ nhìn có chút hả hê hoặc đồng tình thần sắc. Diệp Manh sắc mặt lãnh đạm, mang theo xạ phải trực tiếp xông vào đại điện. Trong đại điện tất cả đều là thần điện nhất tộc cao tầng, hạch tâm quyền lực quay vo nở dê đều tập trung ở đây. Phía trên nhất kim bảo niên thiếu, càng là mới nhậm chức thiếu tộc trưởng. Mọi người thấy Diệp Manh sau lưng đen sẫm kỳ hủ ẻm, trong lòng giật mình, lấy nhãn giới của bọn họ, như thế nào lại không biết đen sẫm kỳ hủ ẻm đâu, coi như không biết đen sẫm kỳ hủ ẻm là siêu thần cấp tồn tại, chí ít, bọn họ cho rằng nhất định là nhất cấp thần trở lên. Nhìn lại Diệp Manh trên người thành đô thiên vương huy chương, càng là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Đi hoa, tiểu. Nói vong thuật lại Diệp Thiên Vương thiếu năm anh hùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường, liên hợp chúng địa khu đen sống kỳ hủ em đều thu phục, chỉ là hôm nay còn chưa tới hôn lễ ngày, Diệp Thiên Vương có lẽ là tâm tình không tốt lắm, bị thương ta nhiều tộc nhân như vậy, chẳng biết tại sao đại trưởng lao phá vỡ yên lặng, đầu tiên đi tới chất vấn. Hắn cố nhiên kiêng kỵ Diệp Manh đen sống kỳ hủ em. Nhưng nơi này là thần điện bộ tộc cao thủ tập hợp nơi, coi như là nhất cấp thần, bọn họ cũng có đồng phục nắm chặt xỉn thì à người đâu. Diệp Mánh lãnh đạm no y ngươi là nói thần nữ sao, nàng đang ở thiên điện, từ nay trở đi liền muốn cùng thiếu tộc trưởng thành hôn, hiện tại bất tiện gặp khách. Đại trưởng lão nheo lại con mắt, hắn đang mong đợi Diệp Mánh động thủ. Đây là một cái giết gà dọa khỉ tốt cơ hội, giết một cái thiên vương. Đủ để uy hiếp còn lại đại lục thế lực thiếu tộc trưởng thần điện quang hôm nay là trí thỏa mãn được trong lòng hăng hái, chỉ là thấy Diệp Manh lai nháo sự, trong lòng đã có lửa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn hắng giọng. Nhưng vào lúc này, xỉn thị ạ từ thiên thính đi ra, nhìn thấy Diệp Manh, lạnh như băng sắc mặt một đù, thân thể mềm mại run lên, cũng là nhịn được nhào lên ôm lấy Diệp Manh xung động, nhìn phía Diệp Manh thần tình chớp động quang mang kỳ lạ, dường như tại thuyết phục hắn đi mau. Diệp Manh khó hiểu. Lại nghe một bên đại trưởng lao âm lánh nói ra, thần nữ, ngày đại hôn chưa tới, bất năng tùy ý đi ra đi lại, ngươi quên quy củ sao? Xỉn thì ạ lạnh lùng nhìn đại trưởng lao liếc mắt, không đáng đưa để ý, mặt cười như băng xương vậy hàn lãnh. Kiến xỉn thì ạ không dám phản đối, thần điện quang tâm lý có chút đắc ý, hừ, mặc dù ngươi là thiên vương thì như thế nào, lại có thể thế nào ngăn cản ta? Ta là thần điện nhất tộc thiếu tộc trưởng, các ngươi đều muốn nghe lệnh của ta. Hắn nhẹ nhàng cười, mang theo khiêu khích nhìn Diệp Manh. Xạ phải đã rồi nổi giận, lại bị xỉn thi ạ dùng ánh mắt ngăn lại. Ở đây đều là thần điện nhất tộc cao tầng, mặc dù đen sống kỳ hủ ẻm đang ở trước mắt, cũng không sợ chút nào, bởi vì cái kia đại nhân chính là ở đây đại trưởng lão cười híp mắt nhìn Diệp Mạnh, chút bất chi bất giác, chống trải đại điện tràn ra một tia uy áp kinh khủng, này cổ uy áp không hề đèn sống kỳ hủ ẻm dưới. Là thời không đôi thần sao? Lẽ nào thời không đôi thần cũng ở đây cái trong đại điện? Không đúng, nơi này là Thiên Quan Sơn Sơn Đính, vốn chính là thời không đôi thần thủ hộ nơi, chúng nó xuất hiện tại ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Thảo nào đám người kia đối mặt đen sấm kỳ ủ ẻm cũng không sợ chút nào, nguyên lai là không có sợ hãi. Một đám người nhiều hứng thú đánh giá Diệp Mạnh, đại trưởng lão còn nói ra, Diệp Thiên Vương, nhìn ngươi lo lắng tin tưởng, hậu thiên chính là đại hỷ ngày, lão phu cũng không muốn đại khai sát giới cầu 10 điểm. Những lời này đã rất rõ ràng, ngươi dám lộn xộn, hôm nay cũng đừng nghĩ sống mà đi ra ở đây. Hắn là có ý định làm tức giận Diệp Mạnh, đang mong đợi Diệp Mạnh động thủ. Diệp Mạnh cười lạnh một tiếng, mấy bước tiến lên, trực tiếp ôm xỉn thì à eo nhỏ nhắn, đưa nàng kéo vào trong lòng, lớn tiếng nói, ta hôm nay không chỉ có là đến đi xỉn thì à, còn là lai chôn vùi các ngươi thần điện nhất tộc. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua thần điện ánh sáng, nói, cha của ngươi thần điện hồng có thể mạnh hơn ngươi rất nhiều người ngu ngốc. Cái nhìn này, để thần điện quang sợ đến hung hăng run lên một cái, sắc mặt trắng bệch như tuyết, trong mắt có vô số tức giận, cũng không dám mở miệng. Xin thì ạ kinh ngạc nhìn Diệp Mạnh liếc mắt, nghĩ thầm mà thôi, muốn chết sẽ chết cùng một chỗ a, nơi này là thời không song long sân nhà, Thiên Quan Sơn Sơn Đính sẽ giao cho thời không song long lực lượng càng mạnh, coi như Diệp Mạnh có ba con siêu thần, cũng không phải là đối thủ của chúng. Xin thì ạ cho rằng Diệp Mạnh chỉ có gì dạ tin ạ, trăm vạn liệt không tọa cùng đen sấm kỳ hủ ẻm ba con siêu thần ngươi muốn chết. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, sau đó hướng thiên ôm quyền, đi ổ gạ đại nhân. Ả kỳ ạ đại nhân, có người khinh nhẫn ngại các lộ ủy chữa vinh quang, mau mau thu thập bọn họ. Dứt lời, hai cổ siêu thần tột cùng uy áp dường như núi cao chân áp xuống. Bên ngoài thần điện, thời không nữ khúc, trong hư không xuất hiện một đạo vũ du mạ kỳ, Ả kỳ ạ cùng đi ổ gà đạp đi ra, tất cả mọi người sợ đến cuống quýt chạy trốn, chỉ là ở thời không đôi thần đi ra trong nháy mắt, bọn họ quanh mình thời không bị giam cầm, lập tức hóa đá vậy cấm bất động. Diệp Mạnh, ngươi dám động bọn họ? Đi ổ gà nặng nề thanh âm dường như trận trận oanh lôi cuồn cuộn rơi vào Diệp Mạnh trong đầu. Nếu là lúc trước, như vậy uy áp đủ để chấn được Diệp Mạnh thất khiếu chảy máu. Nhưng hiện tại Diệp Mạnh nắm giữ tinh thần pháp thì, trái lại đem tinh thần pháp thì dung nhập đen sống kỳ hủ ẻm giết gào. Đúng là đè lại đi ổ gà, có thể dùng đi ổ gà giống như là bị đe dọa một cái vậy. Trong nháy mắt trong đầu đánh xuống một đạo kinh lôi, lộ ra hoảng sợ, nhưng là thoáng qua rồi biến. Nhưng này trong nháy mắt thất sắc, để đi ổ gạ không gì sánh được tức giận, tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ đen sấm kỳ hủ ẻm mang theo Diệp Mạnh, xa phải, còn rủ kỳ dô nạ phi thượng thiên không, một đạo sét đánh làm cho đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ rơi đập xuống phía dưới, toàn bộ thần điện nhất tộc đại điện ở vô tận lôi quang bên trong biến thành cho tàn. Ta động bọn họ, thì như thế nào? Diệp Mạnh lạnh lùng mà nói. Canh thứ ba đến, cầu 10 điểm cầu thả cầu vô tốt.